Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, chỉ còn 15 ngày chủ tịch. Ngay tại Trương Lam ngồi chuyến đặc biệt hướng tài vụ trung tâm khi xuất phát, Hera đã đến hành chính cao ốc, cùng một đám lớn nhỏ quan viên rằng co ngồi ở trầm muộn trong phòng họp. Bầu không khí có chút kiềm chế, tựa như đang thảo luận tận thế biện pháp xử lý đồng dạng. Mặc dù thế giới này đã bị mây đen bao phủ, nhưng vẫn còn có chút thuốc phiện thương không chút kiêng kỵ thôn vân thổ vụ. Tiếp tục ô nhiễm lấy hoàn cảnh, phòng họp không khí tịnh hóa hệ thống đều theo không kịp bọn hắn ô nhiễm tiết tấu. Gian phòng bên trong không khí gay mũi khó ngửi. Hera, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm hội đồng quản trị thủ tịch đồng sự đại lão nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ước định của chúng ta, tại trượng phu ngươi sau khi chết, vì không cho băng phong tập đoàn sụp đổ, chúng ta đưa ngươi đẩy lên chủ tịch bảo tòa. Ngươi hướng chúng ta hứa hẹn chỉ cấp ngài 10 năm. Ngươi đem dẫn đầu băng phong tập đoàn tiến vào toàn cầu trước 3 tập đoàn địa vị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta vẫn như cũ là xếp hạng thứ 7. Lương thực dự trữ, kinh tế dự trữ, người đồng đều thu nhập, tăng trưởng không gian chỉ là ngang hàng. Chúng ta có phải hay không muốn cho rằng là ngươi để băng phong tập đoàn lãng phí 10 năm quang ảnh? Người cùng chúng ta đều rõ ràng, thần thạch bụi bặm động cơ độc quyền kỹ thuật sau cùng ưu thế kỳ đem rất nhanh bị san bằng. Đến lúc đó, chúng ta tập đoàn liền đem bôn hội, ngươi chính là tập đoàn tội nhân. Đại lão nói chuyện thật sự là hoàn mỹ. 10 năm trước băng phong tập đoàn giao đến trên tay của ta lúc, tập đoàn này mục nát, ngu xuẩn, quyền mưu đấu tranh thâm căn cố đế. Chúng ta nhân viên mỗi ngày còn có thể ăn 2 bữa ăn, sinh dục suất thấp, nhưng bây giờ, chúng ta có được 800 vạn ổn định nhân khẩu. Thị dân tuyệt đối lực hướng tâm, các người càng sung túc tiểu kim khố, người quản cái này gọi không có biến hóa. Hera cười khổ nói, rảo biện không có ý nghĩa, người khi đó hứa hẹn kết quả đã nuốt lời, chúng ta cần thu hồi chủ tịch vị trí, tuyển cử mới chủ tịch thí sinh. Đại lão ngậm si gà nuốt phun vòng khói thuốc, nếu như ta không có nhớ lầm, cách chúng ta thời gian ước định còn có 15 ngày. Coi như muốn tước đoạt ta quyền lực, người cũng ít nhất cần tại 15 ngày sau mới có thể bắt đầu chấp hành. Đây chính là hiệp nghị, giấy trắng mực đen ký hứa hẹn. Hera đứng dậy, đi tới đại lão trước mặt, một thanh cầm qua trong tay hắn xì gà cho theo tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hiện tại, ta vẫn là các ngươi chủ tịch. Nhớ kỹ ta cho mọi người quyết định quy củ, cùng ta họp lúc, cấm chỉ hút thuốc lá, kẻ trái lệnh, một ngón tay, uy, ngươi nghiêm túc sao? Ta chính là nhìn hôm nay hội trường quá nặng nề mới rút. Ngươi biết quá khứ ta tối thủ quy củ. Đại lão cũng là sợ hãi liên tục giải thích, bởi vì Hera trên tay đã cầm lên xì gà cái kéo. Viên kia tròn lỗ thủng, vừa vặn có thể nhét vào một ngón tay. Cái này 15 ngày, ta không còn có từng giây từng phút thời gian lãng phí ở trên người của các ngươi. Ta nói qua, sẽ để cho băng phong tập đoàn trở thành thế giới trước 3. Tại không có đến ngày đó trước kia, ta đều một mực tại cố gắng. Hera giáo dục tất cả mọi người, ngươi cái gọi là cố gắng, liền là gia nhập cái gì đồng minh sao? Đừng làm cười, cùng Nhật bất lạc còn có đế quốc tập đoàn liên thủ, cũng chỉ là chân chạy nhân vật, ngươi thật đúng là muốn gả cho tiểu tử kia hay sao? Đại lão nói chuyện đã rất là thu liễm, liền ngay cả châm chọc đều thấp giọng. Các ngươi căn bản không hiểu Trương Lam giá trị, cùng trí tuệ của hắn, dũng khí, quyết đoán, lực lượng so ra, các ngươi thật chỉ là một đám phổ thông, đến tác giả cũng sẽ không cho ngươi nhóm danh tự lâu la. Nếu như hắn thật nguyện ý cưới ta, những ngày an nhàn của các ngươi liền thật tới. Hera không muốn lại cùng bọn này ngớ ngẩn lãng phí miệng lưỡi, đứng dậy rời đi. Đại lão bảo vệ ngón tay của mình, lại mất hết mặt mũi. Hỗn đản này nữ nhân, Diêu Võ Dương Oai thời gian lập tức liền phải kết thúc. Chờ thoái vị về sau, ta nhất định phải làm cho ngươi thảm qua đô thị giải trí bên trong đồ chơi. Đại lão khí nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Hera cùng tất cả băng phong tập đoàn tầng quản lý định giao dịch. Tựa như Trương Lam cùng đế quốc tập đoàn cao tầng định giao dịch. Là đồng dạng nội dung, chỉ bất quá Trương Lam mượn dùng chính là 2 năm, Hera mượn dùng chính là 10 năm. Đây chính là hiện thực bi ai, mặc kệ người cỡ nào có năng lực, cường đại cỡ nào, không có căn cơ cường giả, dù là có được quyền lực cũng là tạm thời. Mà lại thời điểm này, Trương Lam đã đến tài vụ trung tâm, ngồi tại trống ra tài vụ bộ trưởng vị trí bên trên. Dùng máy tính tra duyệt gần 10 năm Hera tại vị tình trạng tài chính. Loại kia phi tốc vặn vẹo số lượng, đứng ở một bên diệt thế căn bản xem không hiểu. Trương Lam lại là không ngừng ghi chép số liệu. Trong đầu, bện lên quá khứ 10 năm Hera đến cùng đã làm những gì. Từ những này số liệu bên trong, Trương Lam biết hai điểm. Một, Hera tuyệt đối là trên thế giới này cấp cao nhất thao bàn thủ. Cùng đế quốc tập đoàn khác biệt, Trương Lam tiếp nhận như thế mâm lớn thời điểm, đĩa mặc kệ là vận doanh tình trạng, vẫn là cơ sở đều là một mảnh tốt đẹp, nhưng băng phong tập đoàn quá nhỏ, nhỏ đến cùng đế quốc tập đoàn so ra liền là một cái thành hương kết hợp bộ. Tình trạng kinh tế là số âm, dân chúng tiếng oán than dậy đất, đại lượng buôn lậu để mờ nhạt lợi nhuận càng ít. Còn có các loại nợ nần, ngày càng tăng trưởng chi tiêu. Hera bằng vào mình thao tác tăng thu giảm chi, dùng thời gian ngắn nhất điền vào tất cả khả năng dẫn đến băng phong tập đoàn sụp đổ nguy cơ. Trương Lam tự nhận coi như mình đến thao tác, cũng không có khả năng làm so với nàng tốt. Điểm thứ hai là, Hera đúng là tại khai phát hạt nhân mạch xung vũ khí. Đồng thời đã có ổn định sản xuất cơ sở dữ liệu. Tại phần này tài vụ bảng báo cáo bên trong, có vài chỗ làm qua vết tích, nhưng lại không cách nào bình phục tư sổ sách, dùng để làm đối với hạt nhân nghiên cứu vũ khí khai phát kinh phí. Mà lại bộ phận này sổ sách vụ tại một tháng trước đã kết thúc. Giải thích duy nhất là, bọn hắn đã sản xuất đến đầy đủ số lượng, không cần bất kỳ đầu nhập vào. Ngươi hiểu rõ xong chưa? Hera đại nhân hội nghị thường kỳ đã kết thúc. Ta muốn đi tiếp nàng. Diệt thế thúc giục nói. Vừa vặn, tạ ơn. Trương Lam đóng lại máy tính. Vặn eo bẻ cổ đứng dậy. Nghe cho kỹ. Ngươi nhìn thấy đều là tối tuyệt mật tư liệu. Có thể nhìn nhưng không thể nhớ kỹ. Diệt thế chết đầu óc nói. Cái này làm khó. Ta nổi danh đã gặp qua là không quên được. Số lượng đều nhớ kỹ. Trương Lam cố ý khiêu khích nói. Ngươi, Diệt thế tại chỗ đều muốn động thủ. Yên tâm đi, ta hôm nay tất cả những gì chứng kiến đều chỉ sẽ nát tại trong bụng. Lão đại của các ngươi cùng ta ký tên đồng minh hiệp nghị. Tiết lộ những vật này, ta cần trả một cái giá thật là lớn. Trương Lam cứ như vậy lắc lư. Diệt thế thật đúng là tin. Chở khách lấy Trương Lam xe con, trực tiếp đem Trương Lam kéo tới đến lúc mái nhà sân bay. Trương Lam có chút không hiểu rõ, còn tưởng rằng là Hera không muốn gặp lại mình, an bài mình về nhà. Ai biết, Hera đã ở phi trường bên cạnh xoay tròn phòng ăn điểm tốt cơm chưa? Chờ lấy Trương Lam đến, cái này ăn cơm vị trí có chút dọa người. Trương Lam lại gặp được xa cách nửa ngày chủ tịch. Không khỏi cảm thán, ngươi không thích xoay tròn phòng ăn sao? Ta có thể để bọn hắn đóng lại. Hera chi kỷ nói, không phải là bởi vì cái này, mà là ăn cơm địa điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta trở về. Trương Lam cười khổ ngồi xuống. Vậy ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là bởi vì tiếp theo hạng công việc liền ở phụ cận đây. Cho nên liền bồi ngươi thuận tiện ăn một bữa cơm. ngươi hơi chịu đựng một chút thôi. Xin nhờ, Hera lẩm mua nổi manh tới. Họp cực kỳ vất vả ha. Đám kia lão hồ ly sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trương Lam ngồi ở Hera vị trí đối diện bên trên. Làm sao ngươi biết? Hera quật cường lên tinh thần. Bởi vì ta giống như ngươi, đều là không có căn cơ đang cầm quyền người. Ngay cả bọn hắn sẽ nói cái gì ta cũng có thể tính toán ra. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.